Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, phản hư ảnh hưởng đẳng cấp. Hoàng Siêu tâm thần chìm vào hòa thị bích dị năng ba động bên trong. Theo hòa thị bích dị năng, hắn đem chính mình tinh thần cùng trên giáo trường ngàn người liên hệ với nhau. Mỗi người đều là tầng tầng tuyển ra. Không những đối với Hoàng Siêu phi thường trung thành, còn có tốt tư chất. Ở Hoàng Siêu giảng giải về sau, tất cả mọi người bắt đầu rồi điện cơ quá trình tu luyện. Hoàng Siêu có thể cảm nhận được mỗi người chân khí. Cái này so với trước kia thao túng càng tinh tế tự nhiên. Hắn không còn là dùng tinh thần lực của mình cho người khác thành lập tuần hoàn, mà là đi qua tinh thần liên hệ, dẫn đạo người khác tự giúp mình tu luyện. Ở trong quá trình này, hắn đã không hề cần dấu bé The Matrix dấu lớn thế giới lấy được thân thể thao khống phương pháp. Hoàn toàn tinh thần tương ấn là có thể để hắn ở trong chỗ u minh cảm nhận được đối phương trạng thái. Tất cả mọi người đều có lửa nóng sùng kính chi tình. Hoàng Siêu có thể cảm nhận được thiện ý của bọn hắn. Luyện thần phản hư, hiệu quả vào lúc này biểu dương ra. Hoàng Siêu bằng vào không phải khoa huyễn thế giới nào đó vật lý liên hệ. Cũng không phải niệm lực quét hình loại này radar thức truyền tin. Hắn cùng chính mình thuộc hạ gian thành lập thuần túy huyền học tinh thần liên hệ. Cũng dùng cái này ảnh hưởng tu luyện của bọn hắn. Loại ảnh hưởng này cùng tiếp cận với tu luyện lấy được huyễn tưởng năng lực. Đây là tự nhiên hiểu ra, kéo dài qua nhất cơ bản trụ cột thiết định, khiến người ta một bước thu được đặc thù lực lượng. Tất cả mọi người ở thuận lợi tu luyện. Môn công pháp này đến từ dấu bé trường sinh quyết dấu lớn cùng Hoàng Siêu võ học tổng hợp lại. Lớn nhất hiệu quả chính là khiến người ta tăng trưởng khí lực, cường hóa thể chất, tới thích ứng chiến trường chém giết. Hoàng Siêu phát hiện, dấu bé trường sinh quyết dấu lớn là một loại tổng cương thức giáo tài. Hắn đi qua trong đó âm dương ngũ hành thu hoạch, đem chính mình phía trước thuộc tính đặc biệt nội công, đẩy mạnh đến càng tinh thâm vi diệu tầng thứ. Khấu trọng tu luyện là cường hóa dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn. Từ tử lăng tu luyện là cường hóa dấu bé cửu dương thần công dấu lớn. Hiện tại nhóm này quân sĩ tu luyện thì là cường hóa dấu bé long tượng bàn nhược công dấu lớn. Bản này võ thuật mỗi người đều có thể nhập môn. Có Hoàng Siêu tinh thần cảm ứng trợ giúp, tất cả mọi người bọn họ cũng sẽ không rơi vào bình cảnh. Có thể nhanh chóng đem môn công pháp này tu luyện tới khá cao tầng thứ. Mỗi người ở trên chiến trường đều có thể trở thành xung phong hãm trận. Sắc bén không thể đỡ dũng tướng, mà Hoàng Siêu nhưng phải đem cái này một nhóm người tập hợp. Lấy dũng tướng làm tiểu binh, thành lập chính mình nhóm giáp kỵ binh, đều xuyên việt lý thế dân, không đánh tạo một chi mạnh mẽ hóa huyền kino thiết kỵ. Về sau đều không có ý tứ nhắc tới chuyện này. Dấu bé trường sinh quyết dấu lớn thực sự là kỳ diệu. Bất quá nó siêu phàm chủ yếu còn thể hiện tại tinh thần lĩnh vực. Thần kỳ nhất chân khí là một loại xen vào vật chất cùng tinh thần tồn tại. Môn công pháp này không thể trực tiếp cải biến hiện thực, còn muốn lấy xuất lực phương thức, còn như tinh thần tăng mạnh, chỉ là muốn đánh đến trường sinh cửu thị cố hữu cường hóa. Cũng không phải nó đối với địch thủ đoạn, đây là một loại có thể thay đổi tạo vật chất thân thể công pháp. Xem như là tha một khúc cong liên quan đến vật chất lĩnh vực. Dấu bé thiên ma công dấu lớn hình thành lực tràng, cũng là đầy đủ đem chân khí đối với cơ học ảnh hưởng. Lấy lực lượng tình thế quấy dày vật chất thế giới, không có thực thể đồ vật. Dấu bé từ hàng kiếm điển dấu lớn cùng dấu bé đạo tâm chủng ma dấu lớn thì là ở tinh thần hay thay đổi bên trên đầy đủ phát triển, cùng dấu bé trường sinh quyết dấu lớn chú trọng chính mình căn cơ hình thành so sánh rõ ràng. Ta hiện tại dùng tinh thần dẫn đạo mọi người tu luyện. Đi được cũng là tinh thần dị lực con đường, nhưng mà cái này đối ta cá nhân sinh mệnh bản chất đề thăng cũng không bao nhiêu có ích. Tinh thần của ta đã có thể ở nơi này thế giới phá toái hư không? Dấu bé đạo tâm chủng ma dấu lớn với ta mà nói là một loại thú vị tham khảo thủ đoạn. Là phản hư cấp bậc tinh thần kỹ xảo, nhưng đoạt xá các loại sự tình, ta phía trước thủ đoạn cũng làm đến rồi. Phương diện này trọng yếu nhất vẫn là dấu bé chiến thần đồ lục dấu lớn. Quảng Thành Tử kiểm chứng phá nát kim cương, thân thể hắn đã hoàn toàn cải biến. Đây là siêu phàm lực lượng trực tiếp cải biến vật chất thân thể. Điều này đại biểu cao hơn độ thần bí. Độ thần bí càng cao, lại càng làm khó dễ để giải thích, bởi vì đây là huyễn tưởng trong sức mạnh trực tiếp thiết định. Hoàng Siêu bản thân cũng có loại này năng lực. Hắn từ vampire gia tộc học được các loại pháp thuật. Đầu tiên là lấy cơ nhân biến dị làm ván nhảy. Sau đó dĩ nhiên là có vụ hóa, cao tốc phi hành, thôi miên các loại, chờ, năng lực, đem thân thể hóa thành hư vô vũ khí. Cái này đã hoàn toàn bỏ qua thực tế vật chất quy tắc. Ở thế giới nguyên lực dưới sự ủng hộ, Hoàng Siêu thậm chí có thể ở hiện thực thế giới hoàn thành loại biến hóa này. Đại đường là một cái tinh thần tu luyện phồn vinh thế giới. Tuy là vật chất phạm trù bị nghiêm ngặt hạn chế, thế nhưng tinh thần lĩnh vực có nhiều loại thú vị biểu hiện. Hoàng Siêu lực lượng tinh thần ảnh hưởng cải biến cùng với chính mình dưới chướng nhân mã. Ở hòa thị bích dị năng phóng xạ dưới, để tinh thần của bọn hắn đạt được đặc thù cường hóa. Mặt trời chiều về Tây, trên giáo trường 1.000 người thu được khí cảm, nội khí tràn đầy phía dưới lên tiếng thét dài, liên tiếp, tương hỗ là hô ứng, 1.000 người đồng thời phát ra tiếng, thậm chí ngay cả Thái Nguyên trong thành đều người người có thể nghe. Tích chứa trong đó mạnh mẽ đại khí thế. Đó là một loại tuyệt sẽ không chịu thua thỏa hiệp tinh thần chiến đấu. Những người này không phải tân binh, mà là Hoàng Siêu ở huấn luyện quân sự phía sau chọn lựa ra hơi tốt người. Ở Hoàng Siêu loại ảnh hưởng này dưới, bọn họ tuy là mới có nội lực, lại có đại đường thế giới hỷ văn nhạc kiến, khí thế. Lúc này quân doanh bầu trời đơn giản là một loại khí trụ phóng lên cao, hóa thành hắc sắc mãnh hổ. Trở thành Hoàng Siêu tân quân quân khí, đó là đương nhiên là không có khả năng. Hoàng Siêu tự diễu thầm nghĩ, chính hắn cũng sẽ không vọng khí thủ đoạn. Cái này thế giới có hay không có thể quan trắc, số mệnh cũng là không biết. Thế giới độ thần bí không đủ, các loại khái niệm vẫn là huyễn tưởng. Hoàng Siêu thống trị thiên hạ nhiều lần, chính hắn chưa từng có cảm thấy quá long khí. Kết thúc tu luyện. Đại lượng dược thiện bị người phân công xuống phía dưới, để mỗi người đều được nguyên vẹn bổ sung, sẽ không bởi vì tài nguyên không đủ mà chậm lại tiến bộ cước bộ. Hoàng Siêu chỉnh hợp xung quanh thực lực, hiện tại tiền với hắn mà nói đều không là vấn đề. Hắn ở cổ đại công tác rất có kinh nghiệm, đem các loại kiểu mới, sản nghiệp từng cái an bài xong xuôi. Các nơi đều có mới tinh diện mạo. Mỗi chỗ người phụ trách đều là Hoàng Siêu trung thực người thi hành. Lý Phiệt tương ứng phạm vi, sức lao động bị đầy đủ kích thích ra, sinh hoạt trở nên có thứ tự cùng an toàn, mọi người tôn nghiêm cùng quyền lợi đều được bảo đảm. Cảnh này khiến các loại sản nghiệp có thể nhanh chóng khai triển. Trụ cột kiến thiết cũng đều không gì sánh được thuận lợi đẩy mạnh. Hoàng Siêu là một cái siêu phàm giả. Giải quyết những thứ này thế lực phát triển vấn đề, nếu so với người thường buông lỏng nhiều, hắn sẽ không gặp phải ngoài nóng trong lạnh hoặc hành sự bất lực tình huống. Tuy là hắn gần nhất một mực quân doanh huấn luyện, nhưng là dưới trướng từng cái thôn trang, đều giống như ở xuyên Việt giả tự mình dưới sự chỉ đạo phát triển. Toàn bộ địa khu phát triển rõ ràng phản chiếu ở Hoàng Siêu tâm lý. Tất cả bị hợp lý quy hoạch chủ tính chung, thuần phục Hoàng Siêu gia tộc dâng lên đại lượng tài phú cùng tài nguyên. Nhưng bọn họ cũng bắt đầu chấp hành các loại sản nghiệp. Các nơi thịnh vượng phồn vinh, bọn họ thu nhập cũng bắt đầu tăng. Mỗi cái gia tộc đều giống như chiếm được đặc thù cơ duyên, mà hết thảy này tất cả đều là Hoàng Siêu kế hoạch xong về sau an bài cho mỗi một cái gia tộc. Trở lại quân doanh, Khấu Trọng là một đội trưởng, ăn xong dược thiện, cùng đội nhân viên giao lưu tình huống, phát hiện mỗi người đều tu luyện thành công. Những binh lính này phía trước vẫn là cẩn thận đàng hoàng đại đầu binh, thế nhưng lúc này đều có tự tin và ngang ngược phong thái. Trong lòng hắn líu lưỡi, khá lắm, mỗi người đều có tướng lĩnh phong phạm a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.